Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 67. Lúc bây giờ nghe Cung Hào ví dụ, gương mặt bách bái không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Hắn biết rõ, đừng nhìn lúc này Cung Hào lầm bầm đáng thương, nhưng mà Hoàng Thân Thiên Phong mấy ngàn năm nay trị vì như vậy, không phải chỉ để làm bù nhìn đâu. Nếu bất kỳ một người nào trong tứ đại gia tộc có ý định gì đó, e rằng cuối cùng cũng sẽ đổ máu mà không có về. Việc này không chỉ có hắn, trong lòng người này lẽ nào còn không hiểu sao? Chỉ là người ta tỏ ra thái độ này, hắn tự nhiên cũng không muốn phá vỡ điều này làm gì. Bạch Bái chỉ hơi lắc đầu, lát sau cười lạnh mà nói. Bà gia tộc khác, trước tiên không nói đến. Về phần Tông Gia, Tông Băng, tuy là người của Đấu Thần Điện ta thấy cũng rất tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi đứng về phía Tông Gia. Tôn chỉ của Đấu Thần Điện chúng tôi luôn là không màng thế sự. Điều này ta nghĩ Thần Vương các hạ cũng đã rất rõ. Có được câu nói này của Đại Tế Ti các hạ, ta yên tâm nhiều rồi. Cung Hào vuốt râu cười lớn. Nói xong, hai người lại nhìn xuống phía bên dưới. Trên khán đài cách chỗ hai người đứng không đầy 100 mét, nơi này bày ra một vài bàn, nhưng so với cảnh cười dài đặc xung quanh, người đứng ở chỗ này cũng ít hơn rất là nhiều. Chỉ vì những người có thể ngồi ở ghế trên cơ bản là những nhân vật thủ lĩnh có chút thế lực. Trước tiên, tự nhiên là đế đô tứ đại gia tộc, sau đó chính là những danh hào của những tổ chức hoặc đại thế lực trong đế quốc Thiên Phong, như Phong Lâu, các loại dòng bình đoàn. Trong những thế lực dày đặc đó, ở một cái bàn trong góc, chỗ ngồi của Lý Gia, bây giờ chính là chủ nhân của Lý Minh, Lý Hàn. Bên cạnh Lý Hàn là 3 vị trưởng lão của Lý Gia, còn những nhân vật khác cũng đang ngồi bên cạnh. Ngay cả Lý Nana cũng có vẻ mặt lo lắng ngồi một bên, nhìn cái này, nhìn cái kia, lo lắng đến cực hạn. Lý Thúc Thúc, người nói xem lát nữa Lý Giật ca ca có đi ra không? Lý Nana chần chờ chốc lát mới mở miệng hỏi, thanh âm này khiến mọi người xung quanh đều ngóng tai mà nghe. Lý Hàn nhìn nàng rồi nói, cùng tỷ tỷ người lung sắp đi, chẳng phải đã nói rồi sao? Dù tất cả những người tham gia thí luyện đều đã chết, hắn cũng sẽ không gặp phải điều gì, người có gì đáng lo lắng chứ? Đúng như vậy, thiếu minh chủ lợi hại như vậy, tham gia tế thần huyết điển có thể xảy ra chuyện gì? Xin Nana tiểu thư cứ yên tâm. Mạc Dịch đứng ở bên cạnh cười cười, thấp giọng nói, biết rồi, nói đi nói lại cũng chỉ như vậy. Liên Nana bịt tai lắc đầu, nếu không phải do bộ ngực quá bằng phẳng, động tác này đã khiến nhiều ánh mắt ngưỡng mộ ngắm nhìn, nhưng bây giờ thật là đáng tiếc rồi. Thế bộ dạng này của Lý Nana, Lý Hàn cũng chỉ có thể thở dài, hơi lắc đầu rồi nói, sớm biết như vậy đã không mang cô nàng này theo. Nếu xảy ra chuyện gì, làm sao ăn nói với người ta đây? Thì ra là Nana tiểu thư, còn cả Lý gia chủ, thật sự đã lâu lắm rồi không gặp. Đằng lúc Lý Hàn thở dài, liền nghe thấy một giọng nói cổ quái vang lên. Giọng nói này vừa phát ra, đã khiến Lý Hàn không khỏi trao mày. Lát sau, hắn mới ngẩng đầu bĩu môi, thản nhiên nói, Long Ngạo Thiên à? Người đến không phải ai khác, chính là một trong tam đại gia tộc Vạn Triều Thành, Long gia thiếu gia chủ Long Ngạo Thiên. Vì Long Ngạo Thiên thiếu gia này vốn dĩ chỉ có thực lực nhất tình đấu sư, dù ở tuổi này của hắn cũng coi như không tồi, nhưng cũng không lợi hại gì cho lắm. Nhưng lần này gặp mặt, bộ dạng của hắn lại có vài phần bí hiểm. Chỉ là hoặc những việc đã trải qua cũng đã nhiều, Long Ngạo Thiên thiếu gia này cũng không có cảm giác bừa bãi như trước đây nữa, mà con người đã toát lên vẻ điềm tĩnh, chỉ là ngạo khí trong lời nói vẫn còn y như cũ. Còn phía sau Long Ngạo Thiên còn có một vài người. Trong nhóm người này có một người tướng mạo cực kỳ anh tuấn, cũng cực kỳ vừa mắt. Lý Hàn chỉ nhìn thoáng qua cũng hơi chau mày, dù là hắn dường như nhất thời cũng không thể nhìn thấy được sự nồng sâu trong con người kia. Lâu ngày không gặp, dường như lòng ra cũng trở nên không tồi. Lý Hàn nhíu mày, lát sau mới cười nói, Long thiếu gia, thật sự đã lâu không gặp, từ lúc các ngươi rời khỏi Vạn Triều Thành, dường như ngày càng lớn mạnh rồi, không biết gần đây lòng vì huynh đệ thế nào. Long Gạo Thiên cười lớn rồi nói, cha ta vẫn rất tốt, ngoài việc mỗi ngày ngồi dậy nhỏ vài ngụm máu thì cũng không có điểm gì khác biệt với người thường. Chỉ đà Lý gia chủ có câu nói phong thủy luân lưu chuyên, kim niên đáo nhĩ gia. Hy vọng Lý gia sau này trường mệnh bách tuế, nếu không e rằng kết cục sau này của Lý gia cũng chẳng tốt hơn Long gia bao nhiêu đâu. Nếu người chỉ định nói những lời này thì cút đi, nể mặt cha của người, ta sẽ không giết người. Hàn ý lóe lên trong mắt của Lý Hàn, hắn đã đập mạnh tay lên trên bàn, nhất thời mặt bàn hiện lên một trường ấn. Uy phong lắm, sát khí lắm, Lý gia chủ không nên gọi là Lý Minh chủ rồi. Long Ngạo Thiên vẻ mặt lạnh ý, hôm nay ta đến đây không phải để làm loạn với nhân vật như Lý Minh chủ ngươi. Lý Minh, sau lưng của Lý Minh chủ cường thế như thế nào, một long gia nhỏ bé như ta không thể trêu vào được, không thể trêu vào được. Nói xong, Long Ngạo Thiên hơi hơi hạ thấp người, ra hiệu như mời mà nói. Hôm nay đến đây không phải để gây sự với Lý Minh chủ, cũng không phải vì những việc khác, chỉ muốn dẫn vài người đến gặp Lý Minh chủ, vì này là thiếu chủ của đế đô Hồng gia, Hồng Vũ thiếu gia. Nghe vậy, nam tử trẻ mặt anh Tuấn đứng ở bên cạnh Long Ngạo Thiên gật gật đầu với Lý Hàn. Nghe vậy Lý Hàn nhíu mày, cũng không thể không đứng lên, hơi chắp tay nói. Thì ra là đệ nhất thiên tài đế đô Hồng Vũ thiếu gia. Không biết Hồng Vũ thiếu gia có gì dặn dò. Hồng Vũ gật đầu mỉm cười. Lý Minh chủ lại khách sáo rồi. Hồng Vũ ta tuy sống tại đế đô xa xôi, nhưng vẫn thường nghe người ta nói chuyện Lý Minh chủ. Chỉ trong 3 tháng đã khiến Lý Minh trở thành một thế lực vô cùng hùng mạnh tại vùng Tây Bắc của đế quốc. Thủ đoạn này người thường không thể làm được. Hồng Vũ ta ngoài việc bội phục cũng chỉ có thể bội phục mà thôi. Hồng Vũ thiếu gia khách khí quá. Nói ra, cái gọi là Lý Minh của chúng tôi cũng chỉ là một trò chơi không hợp thời mà thôi. So với Hồng gia mà nói cũng không đáng là gì. Tuy không biết Hồng Vũ thiếu gia có chủ ý gì, Lý Hàn cũng không dám chậm trễ. Dù sao Lý Minh là thế lực vừa mới thành lập, so với những thế lực lâu năm như vậy còn kém xa. Lý Minh chủ lại khách sáo rồi. Hồng Vũ cười cười, nói ra dù bảo ta đi làm những việc như vậy, ta cũng không thể làm được. Đứa con yêu của Lý Minh chủ ta cũng rất bội phục đấy. Được rồi, Hồng Vũ ta, người ngày không có nói điều ám muội. Hôm nay đến đây có một việc muốn nhờ Lý Minh chủ giúp đỡ. Không dám, Hồng Vũ thiếu gia cứ nói, chỉ cần đủ thực lực, Lý Hàn ta nhất định sẽ giúp. Hồng Vũ cười cười, vẻ mặt cổ quái cực hạn, một lát sau mới thấp giọng nói. Ta nghĩ Lý Minh chủ chắc chắn có thể làm được. Nói xong, Hồng Vũ quay người nhìn Lý Nana. Nana, ra ngoài chơi lâu như vậy rồi, bây giờ có phải nên về nhà rồi không? Lời ấy vừa nói ra, sắc mặt của mọi người Lý Hàn đều cứng đơ. Có thể nói, một câu nói này làm cho mọi người đều cảm thấy mặt mình như cứng ngắc. Lúc này sắc mặt Lý Hàn cứng ngắc, bà trưởng lão của Lý gia vẻ mặt giận dữ, còn Mạc Dịch sắc mặt không đổi, chỉ đa ánh mắt hiện lên vài tia dị sắc. Còn Long Ngạo Thiên mỉm cười bí hiểm, biểu hiện của Hồng Vũ rất rất bình thản, chỉ có sắc mặt Lý Na Na trong nháy mắt thì lạnh lùng. Lúc này thế lực xung quanh dường như đều bị động tĩnh ở đây thu hút. Đặc biệt, hai bên này, một là một trong tứ đại gia tộc trong đế đô, tuy là gia tộc đơn điệu nhất, nhưng vẫn là một Hồng gia thần bí. Còn một là Lý Minh trong mấy ngày nay đang được truyền tụng sôi sục tại đế quốc Thiên Phong. Xung đột của hai nhà này dường như rất thú vị. Hơn nữa, những người tham gia thí luyện vẫn chưa xuất hiện. Vì vậy, người hy vọng ở đây xảy ra xung đột cũng có trò để xem. Đi Nà Nà sắc mặt âm trầm, chốc lát cuối cùng thở dài, chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Xin ngươi đừng nói những lời làm người khác hiểu nhầm. Nà Nà, lâu như vậy rồi, ngươi còn không muốn đối mặt với sự thật sao? Hồng Vũ cho mày, vẻ mặt cảm thán. Lẽ nào ngươi quên rồi? 10 năm trước, Lý gia đã gả ngươi cho Hồng Vũ ta. Dù ngươi muốn hay không, từ lúc này, người sống là người của Hồng gia, chết là ma của Hồng gia. Không có ai, không có thế lực nào, e rằng cả cái gọi là Lý Minh, còn cả Lý Giật ca ca của ngươi, cũng không thể thay đổi điều này. Trước đây ta cho ngươi thoải mái bên ngoài, chỉ vì ta cần tu luyện, không có thời gian để ý tới ngươi. Nhưng gần đây ta lại đang rảnh rỗi, người làm vợ như ngươi, chẳng phải nên ở bên cạnh chồng mình sao? Lý Nà Nà sắc mặt trầm xuống, ngực phập phồng trong chốc lát, lát sau mới trầm giọng nói. Hồng Vũ, nếu bây giờ ngươi cút đi, ta sẽ xem như vừa rồi ngươi chưa có phóng rắm. Còn nữa, ta hy vọng những chuyện như vậy ngươi đừng để nói nữa, cũng đừng nhắc đến nữa. Linanata từ trước đến nay không hề có quan hệ gì với ngươi. Bây giờ không có, sau này càng không có. Tốt nhất sau này, ngươi đừng nên quấy rầy ta nữa. Đừng có cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga như vậy. Nếu không thì thế nào? Linanata đến bây giờ, ngươi còn chưa chấp nhận sự thật này sao? Hay là ngươi vẫn còn hy vọng tên lít giật ca ca ma quỷ kia còn có thể cứu được ngươi? Đang nói, Hồng Vũ đã chậm rãi vung tay, nắm lấy cánh tay Linanata. Bốp một tiếng, đúng lúc này, thân hình Lý Hàn lóe lên, chặn trước mặt Linanata. Vừa lúc chặn lại cái tát của Hồng Vũ, sắc mặt có vẻ tự uy. Hồng Vũ cười lớn, Lý Minh Chủ, ngươi định làm gì vậy? Định phá chuyện tốt của Hồng Vũ ta sao? Hay là ngươi đang định làm anh hùng cứu mỹ nữ? Nói thật, tội của ngươi, còn cái cũng không còn nhỏ, trâu già ăn cỏ non không có tốt đâu. Nói càn cái gì? Lý Hàn bước lên trước một bước, khí thế trên người rung động lạnh lùng nói. Hồng Vũ thiếu gia, nề mặt Hồng gia, nếu bây giờ ngươi đi đi, ta sẽ xem như không có những lời vừa rồi, nếu không đừng có trách ta. Nể mặt sao? Hồng Vũ cười nhạt, nếu có Lý Giật ở đây, ngươi còn có chút mặt mũi, nhưng mà nếu Lý Giật của các ngươi không ở đây, e là ngay cả cái gọi là lý mình của các ngươi cũng phải tiêu tán nhỉ? Ngươi còn có mặt mũi gì nữa đây chứ? Lý Hàn lãnh đạm nói, ngươi không ngại thì thử xem. Đang nói, một luồng đấu khí nồng nặc đã chậm rãi tuồn ra trên người hắn. Không nên, không nên. Linanata đột nhiên kéo ống tay áo Lý Hàn, thấp giọng nói, Lý Thúc Thúc, nơi này đã đấu thần điện, không nên động thủ, nếu không e là sẽ phiền phức lớn. Nghe vậy Lý Hàn nhíu mày, dù sao hắn cũng không còn là thanh niên đồng đội, tự nhiên biết mức độ nặng nhẹ của việc này. Lúc đó, hắn chỉ hít một hơi thật sâu, điềm nhiên nói, Hồng Vũ thiếu gia, Linanata tiểu thư là có người giao phó cho Lý gia chúng tôi chiếu cố. Nếu người muốn mang nàng ta đi, cũng được, nhưng phải đem người trước đây đã giao nàng ấy cho chúng tôi đến đây. Đi hẳn ta lập tức phủi tay không quản nữa. Nếu không dù là đế đô Hồng Vũ các người lợi hại thế nào, Lý gia chúng tôi cũng không thể nhượng bộ. Sớm đã nghe nói sau lưng Lý Minh có một đấu hoàng cường giả làm chỗ dựa. Ta vốn cứ nghĩ là giả, nhưng xem ra quả nhiên là thật. Hồng Vũ cười cười, nhưng mà chỉ có một đấu hoàng cường giả làm chỗ dựa, đã tự cho rằng mình lợi hại, như vậy thật không tốt. Còn nữa, Nana, có một vài việc, dù người không muốn, thì nó cũng đã được định trước rồi. Nếu bây giờ người đi với ta, vẫn còn tốt, nếu không sau này hai nhà chúng ta trở mặt rồi, sẽ không tốt nữa. Không chừng ngay cả cái gọi là Lý Minh cũng từ đó tan thành mây khói. Người uy hiếp ta sao? Lý Hàn điểm nhiên nói, người là cái thứ gì? Nếu như Lý Giật ca ca ta ở đây, chỉ cần dùng một ngón tay là có thể gì chết ngươi. Linanata hừ một tiếng, bĩu môi nói, Lý Giật ca ca sao? Hồng Vũ sắc mặt âm trầm, Lý Giật ca ca kia của ngươi thật sự rất lợi hại. Ta thừa nhận, ngay cả đấu hoàng cường giả cũng bại dưới tay hắn. Hắn thật sự rất đáng kiêu ngạo. Nhưng người chưa từng tham gia tế thần huyết điện, không biết bên trong có những thứ gì, còn Hồng Vũ ta lại biết rõ. Ở đó nhiều nhất chỉ có thể sử dụng sức mạnh cấp bậc đấu sư, mà những người được tứ đại gia tộc của đế đô, Diệp gia, Tông gia, còn có cả Lý gia các người nữa, đều muốn ra tay với Lý Giật. Người cảm thấy hắn có được bao nhiêu cơ hội sống sót mà quay về. Hoặc là khi ở bên ngoài, hắn rất lợi hại, nhưng trong tế thần huyết điện, hắn chỉ là một phế vật chờ chết thôi. Lý Giật ca ca không những không xảy ra chuyện gì, hơn nữa Diệp Khinh Vũ, Tông Kiệt Khánh đều sẽ bị chết sạch. Linanata hung hăng nói, vậy thì chúng ta cứ chờ thử xem. Hồng Vũ mỉm cười khinh bỉ cực hạn. Đừng lo, thủ đoạn của tiểu tử Lý Giật nhiều vô cùng, sao có thể xảy ra chuyện gì được. Lý Hàn nhìn sắc mặt hoảng hốt của Linanata, thấp giọng an ủi. Một màn này khiến Long Ngạo Thiên đứng bên cạnh, sắc mặt giàn ngoan cực hạn. Đối với sự an ủi của Lý Hàn, Linanata cũng chỉ lắc đầu, không biết vì sao, tâm tình vốn bình tĩnh của nàng cũng bị Hồng Vũ làm cho rối loạn. Nàng chau mày chốc lát, đang định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, bầu không khí xung quanh vốn dĩ náo loạn, chợt yên tĩnh, sau đó vô số ánh nhìn hướng về phía sân rộng. Truyền tống không gian chi môn xuất hiện rồi sao? Có tiếng truyền ra, sau đó mỗi người đều chăm chú nhìn về một hướng, dù sao có thể từ nơi đó đi ra, bất kỳ người nào, sau này trong đế quốc Thiên Phong đều có thể ở vị trí đứng đầu tiên. Có người nói bất kỳ người nào trong Thiên Phong thất hoàng, Thiên Phong thập đại đấu vương cũng đều từng xuất hiện trong cánh cổng này. Đúng lúc mọi người đang nhìn chăm chú, không gian chi môn ba động kịch liệt, khiến hơi thở nhiều người ngưng trọng. Sau đó trong một tích tắc, đã thêm một đạo thân ảnh chậm rãi bước ra. Thân ảnh này yểu điệu thành tú, lại thêm dung nhan tuyệt thế, đã thu hút nhiều ánh mắt nhất thời. Toàn khoảng sân đều vang lên tiếng hoan hô. Diệp Khinh Vũ là Diệp Khinh Vũ của đế đồ Diệp gia. Chính là Diệp Khinh Vũ được xưng là làm bộ mặt của toàn bộ gia tộc Diệp gia sao? Danh tiếng của Diệp Khinh Vũ cực kỳ vang dội trong đế quốc Thiên Phong, nhưng mà bản lĩnh của nàng cũng không có gì nổi bật, vì vậy cũng không ai ngờ được nàng lại có thể sống sót quay về. Chỉ là không ngờ, trong những người tham gia Tế Thần Huyết Điện, nàng lại là người đầu tiên xuất hiện. Diệp Khinh Vũ xuất hiện rồi, cũng chính là Lý Giật chết chắc. Long Gạo Thiên đứng một bên, vẻ mặt nhất biến, lập tức cười lớn. Tiếng cười của hắn lúc này đặc biệt chói tai, nhưng dù là Lý Hàn hay là Lý Nana, lúc này cũng không còn tâm tư quan tâm sự trầm trọng của hắn, mà vẫn nhìn chằm chằm vào truyền tống không gian chi môn. Sau khi Diệp Khinh Vũ xuất hiện một lát, không gian chi môn phía sau lại dao động, lập tức đã có một thân ảnh từ bên trong bước ra. Thân ảnh đó, những người ở đế đô cũng rất quen thuộc, chỉ chốc lát đã có người nói khẽ. Lý Hạo, một trong đế đô tứ đại gia tộc, Lý Hạo của Lý gia. Lý Hạo, Long Ngạo Thiên lại cười lớn, sắc mặt rất đặc sắc, chắc chắn đã rất lâu hắn chưa được vui như vậy. Một màn này lại khiến Lý Nàn Hà và Lý Hàn nhìn nhau, sắc mặt có vài phần xấu đi. Sau khi thân hình Lý Hạo đứng vững, lại có một thân ảnh có chút chật vật từ bên trong bước ra. Sau khi rơi xuống khoảng sân rộng, chỉ thở hổn hển không ngừng. Tông Kiệt Khánh, sắc mặt Long Ngạo Thiên giữ tận cực hạn. Những người muốn hạ thủ với Lý Giật đã sống sót đi ra. Lý Giật lẽ nào có may mắn như vậy cơ chứ? Sau khi Tông Kiệt Khánh xuất hiện, truyền tống không gian chi môn phía sau không hiểu vì sao lại ngừng dao động. Tuy vẫn chưa biến mất, nhưng mà dường như đang muốn nói rõ, lần này sống sót trở về từ Tế Thần Huyết Điển chỉ có 3 người. Đi Nà Nà vẫn nhìn chằm chằm vào không gian chi môn, rất lâu, nhưng mà truyền tống không gian chi môn vẫn không hề có thay đổi gì. Điểm này khiến gương mặt vui vẻ của nàng bỗng trở nên âm trầm. Nếu Lý Giật thật sự xảy ra việc gì ngoài ý muốn ở Tế Thần Huyết Điện, e rằng quả này không tốt rồi. Lý Hàn đứng bên cạnh, sắc mặt cũng xấu xí đến cực hạn. Lý Hàn chỉ có một đứa con trai này, nhưng đã rất mãn nguyện về hắn. Thêm nữa, Lý Minh lúc này là thành lập dưới trường thường thế của hắn. Nếu như Lý Giật thật sự đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong Tế Thần Huyết Điện, vậy kết cục của Lý gia e rằng không tốt đẹp gì. Một màn này lại khiến lòng Ngạo Thiên càng ngày càng cười lớn. Biểu hiện của Hồng Vũ cũng âm trầm đến cực hạn. Đối lập với quang cảnh sôi nổi xung quanh, ở khu vực nhỏ của Lý gia, bầu không khí cổ quái đến cực hạn. Dù là ba đại trưởng táo của Lý gia trước này vẫn thù hận Lý Giật, lại thêm sau khi thấy quyền thế của Lý Minh lại càng khăng khăng đối đầu với hắn. Lúc này, nhìn thấy màn này, ba người cũng nhìn nhau, ánh mắt có vài phần lo lắng. Đúng lúc quỷ dị cực hạn này, Long Ngạo Thiên đã không cười nữa, sắc mặt âm lãnh. Hồng Vũ vỗ vỗ tay, đang định nói gì đó. Đột nhiên đúng lúc này, truyền tốc không gian chìm bồn rùng mạnh. Lập tức một trận gãy khúc xuất hiện, hình thành một không gian suối chảy cổ quái. Sau đó quỷ dị biến mất trong không trung. Mà đúng lúc truyền tốc không gian chìm bồn biến mất, một thân ảnh hơi gầy cũng hiện ra trong không trung sau đó, chậm chậm đạp xuống mặt đất. Là Lý Giật ca ca, là Lý Thiếu Minh chủ kia, là Lý Thiếu Gia chủ kia. Khi nhìn thấy thân ảnh này, Lý Nà Nà và những người phía sau cùng lúc kêu lên. Thế vậy sau mặt Hồng Vũ và Long Ngạo Thiên cũng chợt cứng đờ, xấu xí cực hạn. Đặc biệt là Ngao Ngạo Thiên, lúc này ánh mắt hắn có thể khiến người ta sợ hãi. Sao có thể được? Long Ngạo Thiên ôm đầu, cố sức kéo tóc. Hắn dường như hoàn toàn không thể tin nổi việc này. Còn Hồng Vũ cắn răng không nói lời nào, sắc mặt cũng xấu xí cực hạn. Ta đã nói rồi, dựa vào thực lực của Lý Giật ca ca, bản tên phế vật kia sao có thể là đối thủ được? Không chừng bọn chúng đã chịu ấm ức rất nhiều. Giọng nói của Lý Na Na nhàn nhạt vang lên, càng khiến cho sắc mặt của Hồng Vũ trở nên xấu xí hơn bao giờ hết. Tại trung tâm khoảng sân rộng, lúc thân hình của Lý Giật đáp xuống đất, đã có một chút thất thần. Trong khoảng thời gian ở Tu Đà Đạo, những việc gặp phải quá nhiều, sớm đã vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Tuy nói những việc hắn cần làm, cơ bản đã hoàn tất, nhưng mà trong chốc lát quay về thế giới bình thường này, quả nhiên có vài phần không thích ứng. Đứng trong khoảng sân rộng, quét mắt nhìn xung quanh, Lý Dần không khỏi lộ ra vài phần thần sắc kinh ngạc. Lý Dần vốn dĩ nghĩ rằng nếu đấu thần điện xảy ra chuyện lớn như vậy, tiếp theo phải là ảm đạm mới đúng. Không ngờ Đấu Thần Điện vẫn còn có thể náo nhiệt như ngày xưa. Quả nhiên đúng là có khí phách. Chỉ là cùng với sự xuất hiện của Lý Giật và cùng với truyền tống không gian chi môn biến mất, trong không khí sôi trào xung quanh đã có thêm vài phần buồn bã. Lý Giật suy tư chốc lát, liền hiểu ra, dù sao lần này những người tham gia Tế Thần Huyết Điển nhiều như vậy, nhưng mà lại chỉ có hắn và ba người nữa sống sót quay về. Còn những người còn lại, nếu không phải đã chết trong tay huyết ma tộc, e là cũng đã chết trong lần đại đồ biến loạn vừa rồi. Nghĩ vậy trong lòng hắn không khỏi có chút cảm thán. Không biết phụ thân bọn họ có đến không? Hơi lắc đầu, Lý Giật nhìn xung quanh, sau cùng nhanh chóng dừng lại ở một góc nhỏ giữa sân. Thấy được thân ảnh Lý Hàn, Lý Giật mới hướng về phía đó cúi đầu một cái. Động tác này khiến nụ cười trên mặt Lý Hàn và Lý Nana càng rạng rỡ hơn. Ánh mắt thù lại, rồi lại nhìn xung quanh. Một lát sau, ánh mắt Lý Giật mới dừng lại ở chiếc ghế cao nhất, một bên khoảng sân. Ở đó tuy không có khí thế nào cường đại, nhưng trong bờ hồ, khí tức ở nơi đó truyền đến, khiến hô hấp của Lý Giật gấp lên vài lần. Hồng Y Đại Tế Ti bách bái trong truyền thuyết chăng? Người còn lại là ai? Lý Giật chậm rãi nhìn về phía đó, liền thấy ở vị trí cao nhất, tổng cộng có 3 chỗ ngồi. Vì ngồi giữa, toàn thân mang hồng sắc thánh bào, có lẽ là Hồng Y Đại Tế Ti của Đấu Thần Điện, bách bái. Còn ở hai bên hắn, chỗ ngồi bên trái đang còn trống, còn chỗ ngồi bên phải lại có một lão giả vẻ mặt bình thường cực hạn đang ngồi. Nhưng mà trong lòng Lý Giật biết rõ, trong Đế Quốc Thiên Phong, người có thể ngồi cùng bách bái chỉ có 2 người mà thôi. Lão quái vật kia của Bắc Đầu Tông, nghe nói khi tu luyện đã bị thương không thể rời khỏi tông môn. Vì vậy cái trống kia có lẽ là của hắn. Còn người kia trong Đế Quốc Thiên Phong có được thân phận đó cũng chỉ có người đó. Cùng Hảo Thần Vương được xưng là quan hệ với huyết thống của Hoàng Thất Thiên Phong. Thân phận là một tuyệt đỉnh cường giả trong Thiên Phong Thất Hoàng và Thập Vương. Con người này ít nhất cũng là cường giả Đấu Hoàng Đỉnh Phong, thậm chí là Đấu Tôn cường giả. Trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó Lý Giật hơi sững sờ, bởi hắn phát hiện lúc hắn đang cẩn thận quan sát hai người này, đối phương cũng đang nhìn hắn chằm chằm, dường như muốn xem thử trên người hắn rốt cuộc có bí mật gì. Loại nhãn thần xuyên thấu cực hạn này khiến Lý Giật hoảng hốt, không nói những thứ khác, nếu những việc trong Tu La Đảo bị hai người này biết được thì phiền phức to rồi. Còn hai người kia cũng nhanh chóng hướng cặp mắt mà nhìn xuống. Hắn là Lý Giật sao? Bà Lâm là bạn Hải Kim, ba người này đều nói đã không chịu ít oan ức ở trong tay hắn. Trên đài cao, Cung Hào nhìn Lý Giật trong chốc lát, đột nhiên mỉm cười, không khỏi thấp giọng nói. Hắn chính là Lý Giật đấy. Bạch Bái một bên trả lời. Thế nào, có hứng thú muốn kéo hắn về Hoàng Thất sao? Nhưng đáng tiếc, trẻ tuổi như hắn đã có thể có chiêu bài đối đầu với Đấu Hoàng cường giả. Sự việc sau chuyện này có thể nói rất bí mật. Người ta làm sao có thể nhìn đến Hoàng Thất của các người được? Cha! Cung Hào sửng sốt, lập tức lắc đầu nói. Nói thật, từ lúc Lý Minh quật khởi, Hoàng Thất chúng tôi đã tiến hành điều tra kỹ về Lý Gia. Nhưng kết quả cho thấy, sau lưng Lý Giật, có lẽ có một đấu tôn có thực lực kinh người. Chỉ là chúng tôi không thể điều tra đấu tôn kia, rốt cuộc là ai. Đấu Thần Điện chúng tôi cũng có kết luận tương tự, nhưng mà bản thân ta có một suy đoán lớn. Bạch Bái suy nghĩ một lát, thấp giọng nói tiếp. Thần côn như ngươi cũng chủ động nói suy đoán của mình sao? Cung Hào ngạc nhiên nói. Bạch Bái gật đầu thản nhiên đáp. Đây chỉ là suy đoán của cá nhân ta. Lão quỷ, ngươi hiểu rõ về lịch sử của Đế Quốc Thiên Phong, chắc chắn biết Vạn Triều Lý Gia bọn họ nhiều năm trước cũng là một đại thế lực trong Đế Quốc Thiên Phong chứ. Cung Hào gật đầu rồi nói. Điều này ta đương nhiên là biết. Tổ tiên của Lý Gia nghe nói là một nhân vật thần bí. Lúc đó nghe nói là đệ nhất cao thủ trong Đế Quốc Thiên Phong. Ngay cả tông chủ Bắc Đầu Tông lúc đó cũng bại dưới tay hắn. Chỉ là nhân vật như vậy lại không có dụng tâm to lớn gì. Sau khi tùy tiện tạo ra một cơ nghiệp nhỏ nhỏ, liền không biết bỏ đi đâu. Nhưng mà điều này cũng đã xảy ra mấy trăm năm trước. Chắc chắn hắn cũng không thể sống lâu đến như vậy được. Cái này cũng khó nói. Lão quỷ, ta không nói thêm nữa. Đơn giản là người cũng là một nhân vật đến 200 tuổi rồi. Vậy thì nếu tu vi của người đó còn hơn cả ta và ngươi, sống mấy trăm năm cũng không thành vấn đề chứ. Nếu đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết nói đến, đồng thọ với thiên địa, thì cũng chẳng có gì đã lạ. Chần chờ trong chốc lát, Bạch Bái mới chậm rãi nói ra suy đoán của mình. Ý của người là, Đấu Tôn cường giả sau lưng Lý Giật chính là tổ tiên trong truyền thuyết nói đến của Lý Gia sao? Nếu chính là hắn, Năm đó, hắn không có trí lập nghiệp, bây giờ tại sao lại xuất hiện? Là vì bồi dưỡng Lý Giật sao? Hơn nữa, cách hành sự của Lý Giật cũng không giống hắn lắm. Điều này... Nói xong, Cung Hào cũng vẻ mặt khó tin lắc đầu. Ta cũng mong rằng là không phải. Bách Bái chỉ biết thở dài. Nếu không, những việc sau này sẽ phiền phức lớn rồi. Lão già hỏa của Bắc Đầu Tông đã chuẩn bị hạ thủ với hắn rồi. Hắn đã chắc chắn thất tình giới chỉ ở trong tay Lý Giật sao? Nói đến đây, Bách Bái và Cung Hào đều nhìn nhau, ánh mắt tỏ ra cổ quái. Trong sân, sự náo nhiệt kéo dài khoảng nửa tiếng mới dần lắng xuống. Mà đúng lúc này, những ngọc bài bản mạng của những người dự thi đều được mang tới trong sân. Những vật này lại một lần nữa xác định chỉ có bốn người Lý Giật sống sót. Đối với sự thật này, tự nhiên khiến người vui kẻ buồn. Còn bốn người sống sót còn lại, dù nói thế nào, cũng là người nổi bật rồi. Có thể trổ hết tài năng trước những nhân vật thiên tài như vậy, chắc chắn thành tựu sau này của bốn người này sẽ cực kỳ bất phàm. Chỉ ít, đây cũng là cách nghĩ của rất nhiều người ở đây. Lúc xung quanh đã yên tĩnh, không khí xung quanh trầm xuống. So với sự yên tĩnh vừa rồi, sự yên tĩnh lúc này càng khiến người ta khó thở. Chỉ vì việc tiếp theo, hoặc là chỉ trong phút chốc nào đó, có thể cải biến toàn bộ cục diện thực lực của cả đế quốc Thiên Phong. Trên đài cao, Bạch Bái chậm rãi nhìn quanh sân, rồi ho khan một tiếng đứng lên. Động tác tùy ý này của hắn lại khiến một luồng khí thế kinh thiên lan ra, khiến ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người của hắn. Trước tiên, chúc mừng bốn người có thể bám trụ đến lúc này. Các người đã thông qua tất cả sát hạch tế thần điện của đấu thần điện năm nay. Có mặt ở đây. Ở đây đối với các ngươi chỉ có thể nói một chữ phục. Vốn dĩ theo quy định của đấu thần điện, phàm là những người có thể đứng ở đây đều có tư cách gia nhập đấu thần điện. Nhưng mà theo lẽ thông thường, cơ hội gia nhập đấu thần điện thường là chỉ có 5 phần. Nói cách khác, khoảng sân này lúc này chính là sân khấu biểu diễn của chúng ta. Trong khoảng sân này, bốn người các người phải toàn lực xuất thủ. Chỉ có người chiến thắng sau cùng mới đủ tư cách gia nhập đấu thần điện. Còn kẻ thua, các người cũng không phải không có cơ hội. Chỉ ít, tùy theo biểu hiện của các người, chúng ta cũng có thể xem xét các người có thể gia nhập đấu thần điện hay không. Cuộc thi đấu không bị hạn chế về thời gian, cũng không bị hạn chế về quy củ. Chỉ là một hạn chế duy nhất là nếu có người nhận thua hoặc tử vong tại trận mới có thể xác định được thắng bại. Nếu đã hiểu rõ quy định, vậy thì bắt đầu đi thôi. Nói xong mấy lời, Bách Bái phủi tay áo ngồi xuống. Nhưng chính lời nói này lại khiến không khí xung quanh lại một lần nữa sôi trào. Kinh qua mấy lần sàng lọc, cuối cùng cường giả có thể lưu lại sau cùng lại quyết đấu trên quảng trường này. Một sự việc như vậy, người ta sao lại không thích thú cho được. Cùng với những tiếng reo hò phấn khích, những ánh mắt mong đợi cũng nhìn vào khoảng sân rộng, nhìn bốn người đang đứng ở đó. Nhưng mà đối lập với không khí náo nhiệt xung quanh, bốn người Lý Giật lại đều sững sờ. Ai cũng không ngờ, đến lúc sau cùng này, đấu thần điện còn đưa ra một việc như vậy. Hơi bĩu môi, Lý Giật mới bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi nói. Nếu đã cần phiền phức như vậy, ba người các ngươi cứ động thủ đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Lời này của Lý Giật khiến bọn người Diệp Khinh Vũ nhìn nhau, sau đó cười khổ. Những cái khác thì không nói, ba người bọn họ đã tận mắt nhìn thấy bọn người Vạn Phong công kích Lý Giật, sau đó kết cục thế nào. Vậy thì nếu bây giờ bảo bọn họ tiếp tục động thủ với Lý Giật, nhưng nếu không động thủ, dường như lại không được. Sau khi chần chờ trong chốc lát, Diệp Khinh Vũ cắn răng, thân hình lóe lên, lùi lại mấy chục bước. Sau đó, sắc mặt của nàng nhìn Lý Giật cổ quái rồi nói, ta, Diệp Khinh Vũ, tự nhận không phải đối thủ của Lý Giật các hạ, ở đây cảm tầm nhận thua. Dứt lời, Diệp Khinh Vũ dậm chân, thân hình chợt lóe, đã rút lui về một bên sân. Giọng nói của Diệp Khinh Vũ tuy nhỏ, nhưng dưới sức mạnh của đấu khí, trong nháy mắt đã lọt vào tai của tất cả mọi người có mặt, khiến ai nấy đều sững sờ, căn bản không biết nên phản ứng như thế nào. Đường đường là đại tiểu thư Diệp gia, đột nhiên lại thẳng thắn nhận thua như vậy, đây là tình huống gì? Những người này còn kinh ngạc chưa dứt, liền thấy Lý Hạo và Tổng Kiệt Khánh liếc nhìn nhau, cùng lắc đầu, sau đó đổi lại mấy chục thước, nhất tề chắp tay trầm giọng. Hai người chúng tôi cũng tự nhận không phải đối thủ của Lý Giật các hạ, ở đây xin nhận thua. Ô, một trận huyền náo, toàn bộ khoảng sân nhất thời lại sôi trào. Nhận thua sao? Chuyện gì vậy? Ba người các ngươi đều là truyền nhân của các đại gia tộc, sao lại cam tâm tới như vậy? Không phải. Dưới chân núi Tam Thánh Sơn, bọn người Bốc Lang kia đều thua trong tay Lý Giật. Ba người bọn họ nhận thua cũng là trong dự liệu. Cái gì? Mộc Lang nghe nói là cấp bậc đấu vương cường giả, sao có thể bại trong tay Lý Giật được? Phải biết rằng, cường giả không phải trên cấp bậc đấu sư, đều không thể nào vào tế thần điện. Tên Lý Giật này lẽ nào có thể dựa vào thực lực cấp bậc đấu giả để thắng Bốc Lang sao? Không thể nào. Ta hạ tất phải lừa người chứ, không nói những cái khác, chỉ nói tình huống bây giờ đã trở nên như vậy. Nếu không phải do thực lực Lý Giật kinh người, ba nhân vật kia sao lại có thể nhận thua như vậy? Ta không quản những chuyện đó. Lão tử từ xa xôi đến đây là để xem trận này. Lẽ nào lại không đánh như vậy? Để lão tử đánh, tất cả chết hết càng tốt. Hay, hay lắm. Để lão tử đánh cho, để lão tử đánh cho. Mà ngoài dự liệu này, không những khiến mọi người bên ngoài ngây người, ngay cả Lý Giật cũng sững sờ, chỉ cười khổ một tiếng. Những người khác không nói. Hắn vốn dĩ cho rằng Tổng Kiệt Khánh thế nào cũng xuất thủ, không ngờ ngay cả hắn cũng rút lui như vậy. Đây là tình huống gì đây? Tại một chỗ nào đó bên khoảng sân, khuôn mặt của Long Ngạo Thiên vốn dĩ dữ tợn, trong nháy mắt trở nên hoang dại. Điều này sao có thể chứ? Hồng Vũ cũng đã vẻ mặt cực kỳ khó coi. Hắn vốn nghĩ, nếu bọn người Diệp Khinh Vũ động thủ, còn có chút cơ hội thăm dò thực lực của Lý Giật. Nhưng lúc này, ngay cả ba người bọn họ đều cam tâm nhận thua. Vậy trên Tu La Đảo, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra. Được lắm. Lý Hàn cười nhẹ, nhìn qua Long Ngạo Thiên và Hồng Vũ, vẻ mặt đầy hàm ý. Còn Lý Na Na cười nhẹ, ôn nhu nói. Ta sớm đã biết rồi, bà tên phế vật đó sao có thể là đối thủ của Lý Giật cả ca ta được. Những suy nghĩ khác nhau của mọi người trong sân tập trung lại, dường như hình thành từng đợt sóng cổ quái tản ra xung quanh bốn phía. Nhưng mà nơi cuối cùng những đợt sóng này tụ lại chính là nơi cao nhất trong khoảng sân. Dù sự việc phát triển thế nào, người có thể quyết định sự việc sau cùng không phải là những người đang cãi cọ này, mà là hai người đang ngồi ở vị trí cao nhất. Thế mọi người nhìn mình, trên đài cao, Cung Hào và Bách Bái nhìn nhau, cùng cười khổ. Dù sao chuyện bỏ cuộc thì như vậy, bọn họ đã từng gặp qua, nhưng chuyện tất cả mọi người tham gia đều từ bỏ quyền dự thi, bọn họ mới gặp chính là lần đầu. Việc then chốt trong tế thần hậu điện lại chỉ nhanh chóng như vậy, làm sao mà xử lý được đây? Nhưng mà hai người này đều là người quyết đoán. Sau khi chần chờ một lát, Bạch Bái mỉm cười đứng lên, chậm rãi tiến về sát biên khoảng của sân, chậm rãi quan sát xung quanh, rồi cổ quái nhìn Lý Giật. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn mới cất tiếng nói. Theo quy định của đấu thần điện, người tự động nhận thua, tức là đã bỏ quyền dự thi. Hơn nữa vừa rồi chưa xảy ra bất kỳ giao chiến nào. Vì vậy, ba người bỏ quyền dự thi đều không có thành tích gì. Còn người cuối cùng lưu lại chính là người thắng cuối cùng trong cuộc thí luyện này. Đó chính là Lý Giật. Nghe được lời này của Bách Bái, mọi người đều nhìn Lý Giật. Nhất thời không ai có thể nói được điều gì nữa. Dù sao mọi người cũng không phải kẻ ngốc. Tự nhiên biết rõ, ba người kia đã cam tâm như vậy, chắc chắn đã chịu không ít oan ức trong tay của Lý Giật rồi. Mà khiến ba người tham gia thí luyện đều sợ hãi như vậy, thực lực của tên Lý Giật này rốt cuộc đạt đến trình độ như thế nào đây? Bạch Bái nhìn quanh, chậm rãi rồi nói tiếp. Theo quy định của đấu thần điện, người thắng cuối cùng của cuộc thí luyện có thể gia nhập đấu thần điện. Bắt đầu từ hôm nay, Lý Giật là người của đấu thần điện chúng ta. Ồ, tuy đây là việc đã nằm trong dự liệu, nhưng trong sân vẫn không khỏi náo động một phen. Ai nấy đã chăm chú nhìn Lý Giật. Gia nhập đấu thần điện có nghĩa là gì? Quyền lực, danh tiếng, đấu kỹ, công pháp. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến làm chuyện gì đó, trở thành những nhân vật lớn trong đấu thần đại điện này, người đương nhiên có thể làm được. Người của đấu thần điện tuy trước nay đối với kẻ thù bên ngoài thủ đoạn gian ác, nhưng bất kỳ người nào có thể gia nhập đấu thần điện, có ai lại không có được những lợi ích vô số cơ chứ? Đế quốc Thiên Phong có vô số các tiểu thế lực, tiểu thế gia, cũng chỉ vì có người gia nhập đấu thần điện nên mới nhanh chóng quật khởi. Dù sao có được chỗ dựa lớn như đấu thần điện, người muốn quật khởi không quật khởi cũng quá khó. Nhất thời, mặt đối mắt, có ảo ước, có đố kỵ, có hận, cũng có vừa ảo ước, vừa đố kỵ, vừa hận. Khốn kiếp thật. Lòng Ngạo Thiên không thể không thấp giọng chửi một câu. Dựa vào thân phận của hắn, lúc này đương nhiên không dám lớn tiếng kháng cự. Nhưng dù vậy, trong lòng hắn như đang có lửa đốt. Lần này, hắn kéo theo Hồng Vũ, định đến Lý Gia gây loạn, chính là vì chắc chắn Lý Giật không thể ra khỏi tế thần huyết điện. Nhưng không ngờ Lý Giật không những có thể ra khỏi, mà còn thuận lợi gia nhập đấu thần điện. Cũng chính đã nói, từ nay về sau, trời cao biển rộng, Lý Giật có thể tung hoành khắp nơi, lại còn có cả một chỗ dựa là đấu thần điện vững chắc như vậy. Nếu ai muốn gây loạn với hắn, e rằng cũng phải suy tính nhiều. Điều này sao có thể không khiến lòng già nổi trận đôi đỉnh cơ chứ? Nhưng mà tức giận thì tức giận, lúc này hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng nhìn Lý Dật cứ như vậy gia nhập đấu thần điện. Lý Hàn, các ngươi đừng nên vui mừng quá sớm, nước không ngừng chảy, chắc chắn có một ngày may mắn cũng đến với lòng già ta. Long Ngạo Thiên quay đầu, nhìn Lý Hàn căm hận, nhả từng chữ. Nghe vậy Lý Hàn chỉ cười nhẹ, chắp tay nói, vậy thì Lý Mỗ vẫn luôn chờ đợi ngày đó đấy. Đi thôi. Hồng Vũ đứng bên cạnh quát một tiếng, quay đầu rời đi. Nếu bây giờ không đi, con ở lại đây mất mặt làm gì? Vừa dứt lời, Hồng Vũ đã rời khỏi chỗ đó. Mà nhìn thấy vậy, Long Ngạo Thiên cũng chỉ đành lập tức bước theo. Bầu không khí cổ quái kéo dài thêm một lát, Bạch Bái mới hơi chắp tay nói, chư vị bằng hữu, Tế Thần Hậu Điển năm nay đến đây coi như kết thúc. Tuy rằng lần này Tế Thần Hậu Điển kéo dài trong thời gian ngắn nhất từ trước đến nay, nhưng theo quy định, chư vị bằng hữu cũng nên giải tán rồi. Dưới Tam Thánh Sơn, chúng tôi cũng đã chuẩn bị yến tiệc cho tất cả mọi người, coi như sự tiếp đãi nhỏ nhỏ, vậy thì xin mời. Nghe vậy, như là một lời đuổi khách, những người trong khoảng sân sau khi thảo luận một lát cũng đành rời đi. Những việc xảy ra ở đấu thần điện, không ai dám can thiệp. Phía dưới, Lý Dật nghe vậy cũng mỉm cười. Hắn khách khí chắp tay với mọi người xung quanh, rồi mới đi đến chỗ những đại thế lực đang ngồi. Tuy Lý Dật vẫn luôn tươi cười, bắt chuyện với mọi người xung quanh, nhưng những đại thế lực này đã từng nghe đồn đại, vì Lý Thiếu Gia này không ai dám đắc tội vào. Lúc này đến đây lại có giọng điệu khách khí như vậy. Đợi đến lúc Lý Dật đến chỗ Lý Minh, dường như đã tốn không ít thời gian. Phụ thân đại nhân, nàn nàn bội bội, còn nữa, các vị trưởng lão, Mạc Phong Minh Chủ. Lý Dật chậm rãi nhìn từng người, cười cười, cúi người hành lễ. Hảo tiểu tử, quả nhiên người có thể gia nhập đấu thần điện. Lý Hàn bước đến vỗ vai Lý Dật, không khỏi cười lớn. Nói ra, hắn cũng liền cười. Lý Dật gia nhập đấu thần điện, có nghĩa gì? Hắn rõ hơn ai hết. Hơn nữa Lý Dật có thể sống sót trở về mới là điều quan trọng nhất. Lý Dật ca ca, người thật là lợi hại đấy. Lý Nà Nà đi tới, kéo tay của Lý Dật. Lý Dật im lặng rút tay lại, cười nhẹ rồi nói, Nà Nà muội muội, ta có gì lợi hại cơ chứ, chỉ là chút may mắn mà thôi. Lý Nà Nà chùn mũi, lại kéo tay của Lý Dật, dù thế nào cũng không buồn rả nữa. Thế vậy Lý Dật cũng bất đắc dĩ, hắn chỉ cười nhìn xung quanh rồi nói, phụ thân đại nhân, sao lần này mọi người đều đến cả, còn cung tỷ tỷ đâu? Lý Hàn suy nghĩ nói, cung tiểu thư hơn một tháng trước đã đi rồi, dường như nàng có việc gì đó gấp, nhưng có dặn ta là nói với ngươi, nếu không có việc gì, tốt nhất nên nhanh chóng đến Đế Đô một chuyến, nàng có việc cần người giúp. Vậy sao? Lý Dật chau mày, lát sau mới gật đầu. Tuy không biết nàng có việc gì cần ta giúp, nhưng cung tỷ tỷ đã có lời, dù sao ta cũng phải đi một chuyến. Việc ở đấu thần điện, sắp xếp xong ta sẽ đi Đại Đô. Ừ, đó cũng là điều nên làm. Lý Hàn gật đầu rồi nói, mấy ngày này ta không có ở đây, tình hình Lý Minh như thế nào? Lý Dật nhìn mấy người đứng phía sau cười nói. Lý Hàn cười đáp, vốn dĩ có rất nhiều người không phục, nhưng mà chúng ta có cung tỷ tỷ áp trận, nên cũng không có ai dám đến làm loạn. Còn bây giờ thế cục đã ổn định, có lẽ cũng không ai dám đến làm loạn nữa đâu. Vậy thì tốt, nếu có ai đến gây loạn, chắc chắn bọn chúng cũng biết thủ đoạn của Lý Dật ta. Nhìn những người trong Lý Minh cũng theo đến, Lý Dật cười lạnh. Thiêu Minh Chủ nói đùa, từ lúc có Minh Chủ chỉ đạo như vậy, Lý Minh chúng ta phát triển không ngừng. Chỉ không đầy 3 tháng, Vạn Triều Thành đã bị chúng ta thiết lập thành một khối. Ta nghĩ không bao lâu nữa, tất cả các thành trong vùng Tây Bắc đều là thiên hạ của chúng ta. Đây toàn bộ là công lao của Thiêu Minh Chủ và Lý Minh Chủ. Mạc Dịch đứng bên cạnh thấy Lý Dật nhìn mình, vội vàng bước lên một bước rồi nói. Lý Dật chăm chú nhìn hắn rồi mỉm cười. Xem ra, những ngày vừa rồi, Mạc Phong Minh Chủ đã vất vả, nhưng mà người không có cách nghĩ khác là tốt rồi. Dù sao thủ đoạn của Lý Dật ta, người cũng biết rõ chứ. Đây là chuyện đương nhiên, là chuyện đương nhiên mà. Mạc Dịch cười cười. Không biết tiếp theo Thiêu Minh Chủ định như thế nào. Chúng tôi đã đặt một phòng tốt trong trấn nhỏ ở dưới Tam Thánh Sơn. Thiêu Minh Chủ định nghỉ ngơi một lát, hay là... Lý Dật suy nghĩ một lát, lắc đầu nói. Tạm thời thì không, ta nghĩ chắc có một vài việc cần phải giải quyết ở đấu thần điện. Vì vậy các người xuống núi trước đi, ta giải quyết xong mọi việc sẽ xuống sau. Vậy cũng tốt, nhưng mà mọi việc phải cẩn thận. Lý Hàn suy nghĩ, gật gật đầu, sau đó phất tay, đem những người kia xuống núi. Còn Lý Nana tuy không muốn, nhưng cũng đành đu thuận, đi theo sau Lý Hàn, chậm rãi xuống núi. Có phải là Lý Giật Các Hạ, đại tế ti đại nhân có lời mời? Dường như phát giác ra điều gì, một vị tế ti đứng bên cạnh đã chậm rãi bước đến, cúi người nói với Lý Giật. Lý Giật nhẹ nhàng cười, gật đầu thản nhiên nói, vậy thì phiền các hạ dẫn đường cho. Lý Giật, Lý Giật. Trong một góc, Lòng Ngạo Thiên nghiến răng nhìn theo bóng của Lý Giật, vẻ mặt dữ tợn tới cực hạn. Tên phế vật. Mắng thầm một câu, Hồng Vũ nói, sư đệ không cần vội, ở chỗ đại trưởng lão đã có tin tức truyền đến. Lần thăm dò này của chúng ta tuy rằng thất bại, nhưng có đại trưởng lão lộ diện, còn phải sợ tên Lý Giật đáng chết này ư? Huống hồ, kế hoạch lần này của đại trưởng lão không phải người không biết, vạn vô nhất thất mà. Lòng Cạo Thiên nghe vậy, sắc mặt mới tươi tỉnh một chút, hắn chỉ thấp giọng nói, nhị sư huynh, ta nghi ngờ hôm đó đại sư huynh là chết trong tay của tiểu tử này, vì vậy chúng ta lần này chắc chắn phải báo thù cho đại sư huynh, tuyệt đối không thể buông thả cho hắn. Không cần người nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Tên Lý Giật này, dù đại trưởng lão không giết hắn, ta nhất định cũng phải lấy cái mạng nhỏ của hắn đi. Hồng Vũ cười một tiếng nhàm hiểm, lạnh lùng nói, còn bây giờ tạm thời cứ để hắn sống thoải mái một chút, tin ta đi, khoảng thời gian vui vẻ của hắn không lâu được nữa đâu. Vậy chúng ta đi trước đi, đến chỗ bà tên phế vật kia thăm dò xem, sau đó đợi tin tức của đại trưởng lão. Chỉ dựa vào hai người chúng ta, không chừng không thể nghĩ ra cách gì đối phó với Lý Giật. Hồng Vũ suy nghĩ thấp giọng nói, vâng ạ. Lòng Ngạo Thiên cung kính cúi người, nhưng khi hắn cúi xuống, một tia âm lãnh hiện lên trên khuôn mặt nhàm hiểm của hắn. Theo vị tế ti dẫn đường, Lý Giật chậm rãi đi đến đại điện phía sau khoảng sân rộng. Trên đường đi cũng gặp không ít người của Đấu Thần Điện, nhưng những người này sau khi thấy Lý Giật, sắc mặt đều rất cổ quái. Chắc chắn đối với một người buộc người ta không đánh mà phục như Lý Giật, bọn họ đều chưa từng nhìn thấy qua. Huống hồ Đấu Thần Điện cũng đã điều tra sơ bộ về Lý Giật, vì vậy đối với những thủ đoạn của Lý Giật, nhiều người trong số bọn họ đã rất là bội phục. Dù sao trên thế giới này, người có thực lực, người khác chắc phải tôn trọng ngươi, ngươi cũng có thể có mọi thứ. Cách nói này có thể hơi khoa trương, nhưng ở nhiều góc độ nó lại vô cùng thiết thực. Đối với những ánh mắt cổ quái này, Lý Giật cũng không thèm để ý. Dù sao hắn cũng không liên quan đến những người này, cũng không thể vì một ánh mắt hay sắc mặt mà có hành động gì khác thường. Cứ đi như vậy khoảng 7 phút qua đại điện có phong cách cổ xưa mà trang trọng. Lý Giật do vị tế ti dẫn đường mới đến được một cánh cổng thiền điện phía sau đại điện. Vị tế ti ra hiệu mời hắn vào trước rồi tự động lui ra. Thế phải Lý Giật cũng chỉ bĩu môi, hắn chần chờ chốc lát rồi gõ nhẹ lên cánh cổng. Lý Giật có phải không? Vào đi. Lý Giật vừa gõ cửa, bên trong đã có giọng nói vọng ra. Nghe vậy Lý Giật hít một hơi, đẩy cửa bước vào rồi nhìn quanh. Chỉ thấy thiên điện này bố trí rất cổ quái. Bên trong đồ vật bài trí lộn xộn, nhìn qua rất giống một khố phòng, không giống như một đại điện chút nào. Lúc này trong đại điện lại chỉ có hai người ngồi hai bên đang nói chuyện. Thấy Lý Giật tiến đến, hai người nhìn nhau rồi nhìn Lý Giật. Đặt sau Bách Bái mới cười nhẹ nói, thế nào Lý Giật, đối với việc gia nhập Đấu Thần Điện, người có cảm giác gì không? Câu hỏi này quá đột ngột, Lý Giật nhất thời sững sờ. Hắn vốn nghĩ việc gia nhập Đấu Thần Điện còn rất phức tạp, nhưng nghe người này nói vậy, dường như lúc này hắn chính thức đã là người của Đấu Thần Điện rồi chăng? Nghĩ như vậy, Lý Giật không khỏi cười khổ một tiếng rồi nói, điều này quả thực không có cảm giác gì, xin đại tế ti các hạ thứ lỗi cho. Năm đó ta gia nhập Đấu Thần Điện cũng giống như người đó. Bách Bái cười gật đầu rồi nói, điều này đối với Lý Giật mà nói đã là sự thừa nhận cao nhất. Sự thừa nhận này khiến cho hắn sững sờ, nhất thời cũng không đoán ra tâm tư của đối phương. Bây giờ thực lực của người đạt trình độ nào? Thấy Lý Giật sững sờ, Bạch Bái mỉm cười nói. Lý Giật chần chờ chốc lát, thấp giọng nói, nếu không sử dụng bất kỳ con bài tẩy nào là thực lực bát tinh đấu sư, nếu dùng các con bài tẩy có lẽ tương đương với nhị tam tinh đấu vương cường giả. Cách nói này của Lý Giật cũng là một cách nói tìm đường rút. Dù sao hắn tin rằng Đào Hoàng Ba Lâm chắc chắn đã kể lại tỉ mỉ cho lão giả Bạch Bái này nghe. Lý Giật lúc này nói như vậy chẳng qua chỉ là một cách nói mà thôi. Dù sao hắn cũng biết quy định của Đấu Thần Điện, thân phận có liên quan đến thực lực. Nếu hắn nhất thời nói ra con bài tẩy đấu hoàng thực lực thì phải làm như thế nào? Dường như đối với Lý Dật, sự thành thật này cũng đã tương đối thỏa mãn. Bạch Bái sau khi cười ha ha rồi nói, vậy thì tốt, theo quy định của Đấu Thần Điện, Đấu Vương có thể là Bạch Y Tế Ti. Người tuy chỉ có thực lực cấp bậc đấu sư, nhưng vì con bài tẩy của ngươi, ta sẽ cho ngươi sự đối đãi như cấp bậc đấu vương. Từ nay ngươi chính là Bạch Y Tế Ti của Đấu Thần Điện này. Đây chính là tín vật của ngươi. Có nó, ngươi có thể lấy một bộ công pháp, một bộ đấu kỹ từ trong tàng thư các. Trong các thánh đường ở các thành phố lớn cũng có thể điều động một lực lượng không nhỏ. Còn sau này, nếu người có công lao, tự nhiên sẽ được bàn thưởng thêm. Nói xong, Bạch Bái tiện tay vung lên. Một ngọc bài màu xanh biếc đã rơi xuống trước mắt Lý Dật. Lý Dật tiếp lấy, chỉ nhìn qua liền kinh ngạc. Ngọc bài này nhìn qua không có gì cổ quái, nhưng khi nằm nó ở trong tay, lại khiến cho người ta có cảm giác thiên địa nguyên khí trong cơ thể đang khởi động. Suy nghĩ một lát, Lý Dật đã nhớ ra được gì đó. Đây là vật gì? Tên của vật này gọi là noãn khí ngọc. Nghe nói nếu tùy thần mang theo, có thể có tác dụng làm tỉnh táo lúc tu luyện. Thậm chí nó còn là cực phẩm ngàn năm trong truyền thuyết, đã nhắc đến làm vật tùy thân, có thể khiến bách độc bất xâm, hiệu quả vô cùng. Chỉ là không ngờ, một vật hiếm có như vậy thì lại bị người của Đấu Thần Điện lấy làm tín vật. Tuy Lý Dật không thiếu những vật tương tự như vậy, nhưng dù sao, có nó vẫn tốt hơn. Tiện tay nhét vật đó vào người, Lý Dật cúi người rồi nói, vậy thì xin đa tạ sự ưu ái của Đại Tế Ti. Quy tắc của Đấu Thần Điện là như vậy, có thực lực sẽ có tất cả. Thấy Lý Dật tôn kính như vậy, Bạch Bái mãn nguyện gật đầu. Lý Dật cười khổ một tiếng, cúi đầu. Ta giới thiệu một chút, tuy có lẽ người cũng đã biết. Bạch Bái chỉ vào Cung Hào đang ngồi bên cạnh. Vị này là thân vương của Hoàng thất Tiền Phong, Cung Hào. Thân phận của Cung Hào thân vương cũng là không có nhỏ. Có lẽ người cũng đã biết qua chăng? Nghe vậy, Lý Dật chắp tay nói. Tiểu bối Lý Dật bái kiến thần vương các hạ. Không tồi, có được như vậy là tốt. Cung Hào cười ha ha, lập tức vỗ tay nói. Chỉ tiếc Bạch lão quỷ không muốn thả người, nếu không ta chắc chắn kéo ngươi về gia nhập hoàng thất. Nhiều năm nay, thật sự ta rất ít được gặp một tiểu quỷ thú vị như ngươi. Thần vương các hạ quá khen rồi. Lý Dật mỉm cười nói. Được rồi, quay lại chuyện cũ nha. Thế vậy Bạch Bái cười cười, tiện tay vùng lên. Lý Dật, ta tin nếu ngươi đã có thể sống sót trở về từ Tu La Đảo, chắc chắn cũng hiểu rõ về tình hình trong Tu La Đảo. Ta hỏi ngươi một câu, Kim Bằng Yêu Vương và Hương Hương Quận Chúa rốt cuộc đã chết chưa? Lý Dật lo lắng trong lòng, lát sau mới nói, không biết Đại Tế Ti các hạ có ý gì? Bạch Bái thản nhiên nói, ta không có ý gì khác, chỉ là muốn xác định mà thôi. Lý Dật ngươi đừng nói với ta, ngươi không biết gì hết, chắc chắn dựa vào bản lãnh của ngươi. Những việc người biết chắc chắn phải nhiều hơn bọn người Diệp Khuynh Vũ chứ. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói thật với ta, ta bảo đảm dù ở trên đó ngươi đã làm những gì, ta cũng không truy cứu. Đại Tế Ti nói thật chứ? Ánh mắt của Lý Dật chợt lóe, thấp giọng nói. Đúng, ta nói thật. Bạch Bái gật đầu, chậm rãi nói tiếp. Sự việc trên Tu La Đảo lúc này đã không thể cứu vãn được nữa. Vì vậy ta muốn biết tình hình cụ thể của hai người đó mới có thể giải quyết được. Lý Dật, nếu người thành thật kể hết mọi việc, đối với Đấu Thần Điện mà nói cũng là một công lao lớn. Cơ hội này mong người đừng có bỏ qua. Lý Dật chần chờ chốc lát, hắn tự nhiên biết Bách Bái có nói dễ nghe hơn nữa. Nhưng nếu thật sự hắn nói tất cả ra, như vậy e rằng cuối cùng người chết cũng là hắn mà thôi. Nhưng mà đối với việc này, Lý Dật cũng đã có vài phần chuẩn bị. Lúc đó, hắn biểu lộ một khuôn mặt khó xử, thấp giọng nói. Thực sự không giấu gì Đại Tế Ti các hạ. Lúc đó thuộc hạ quả thần ở Đại Đô, còn hai người đó thuộc hạ cũng đã gặp. Còn sau đó thì sao? Lý Dật suy nghĩ một lát, rồi nói nhanh. Thuộc hạ sau khi lần đầu đến Tu La Đảo, khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, thì cũng đã nghe được nhiều điều kể lại. Sau đó xác thực, đó chính là Tu La Đảo là một trong 9 huyết sắt chỉ địa trong thiên hạ. Vì vậy, bên trong chắc chắn có huyết nhãn đinh tuyền, mà có huyết nhãn đinh tuyền, lại có tế luyện bình khí cấp 8 thành cấp 9. Trong lúc đang nói chuyện, Lý Dật đã tiện tay rút đoạn hồn nhận ra, đặt lên chốc bàn. Đợi Bách Bái và Cung Hào quan sát đoạt hồn nhận, đều lộ ra chút thần sắc suy nghĩ. Lý Dật nói tiếp, thuộc hạ có được đoạt hồn nhận này từ lâu, vẫn luôn muốn luyện nó thành tuyệt thế thần binh, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được. Vì vậy cuối cùng, tài hạ tiến nhập Đại Đô, thử xem liệu có thể có được cơ hội đó không. Sau khi vào đại đô, thuộc hạ vô tình làm quen với Liều Hòa quận chúa. Lúc đó, thuộc hạ tuy biết thân phận nàng ta thông thường nhưng lại không ngờ nàng ta lại là Hương Hương quận chúa. Lúc đó, thuộc hạ tuy biết thân phận nàng ta không phải tầm thường nhưng lại không ngờ nàng ta lại là Hương Hương quận chúa. Lúc đó, thuộc hạ, nàng ta và còn có một người nữa mà sau này mới biết chính là Kim Bằng Yêu Vương cùng hợp tác định tìm Huyết Nhãn Linh Tuyền. Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, tìm được Huyết Nhãn Linh Tuyền. Lúc đó thuộc hạ đang định tẩy tủy binh khí, nhưng không ngờ Kim Bằng Yêu Vương và Hương Hương quận chúa lại ra tay, đánh nhau đến nỗi lòng trời lở đất. Nhưng hai người này thực lực ngang nhau, sau cùng cả hai đều bị thương. Thuộc hạ nghe được từ trong cuộc giao đấu của họ, dường như bọn họ là vì huyết phủ mới trở mặt. Nói đến đây, Lý Dần cũng thần sắc mê man. Huyết phủ sao? Cung Hào và Bách Bái nhìn nhau, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Lát sau Bách Bái thở dài rồi nói, vậy thì cuối cùng bọn họ đã vào đến huyết phủ chưa? Lý Dần lắc đầu nói, chưa. Sau khi cả hai bọn họ bị thương, Kim Bằng Yêu Vương dường như yếu hơn, sau cùng chết trong tay Hương Hương quận chúa. Nhưng đúng lúc Hương Hương quận chúa còn chưa kịp vui mừng, đột nhiên lại xuất hiện một nữ nhân đánh chết Hương Hương quận chúa. Lúc đó thuộc hạ cảm thấy tình hình bất ổn, nên bỏ trốn đi. Đợi sau đó vài ngày mới rời khỏi đó, chạy thẳng đến biên giới mà rời đi. Cái gì? Hương Hương quận chúa và Kim Bằng Yêu Vương đều đã chết sao? Cung Hào sửng sốt, không khỏi thất thành nói. Có lẽ là chết rồi. Lý Giật cho mày, Kim Bằng Yêu Vương trực tiếp biến thành đống thịt vụn, có lẽ chết chắc rồi. Hương Hương quận chúa cũng bị cắt làm hai mảnh. Tình hình như vậy, chắc cũng không thể sống nổi. Nhưng nữ nhân đến sau đó, thuộc hạ cũng không biết là ai. Tuy thuộc hạ suy đoán, nàng ta có thể là huyết ma vương nữ trong truyền thuyết nói đến. Nhưng thuộc hạ đã phát hiện, hình dáng nàng ta không có gì khác người thường. Vì vậy là không thể xác định được. Thì ra là vậy. Bạch Bái khẽ gật đầu, suy nghĩ chốc lát rồi nói. Trong Tu Đàn Đảo, người hành xử thế nào, ta không truy cứu nữa. Chỉ là ta hy vọng những việc xảy ra ở đó, người đừng nên để những người khác biết được. Người rõ chưa? Lý Giật chậm rãi gật đầu. Dưới sự ra hiệu của Bách Bái, hắn từ từ lùi xuống. Ra đến bên ngoài cửa, Lý Dần mới phát hiện, hắn cũng thật đáng nể, nói dối trước mặt hai lão quái vật này, áp lực quả nhiên là không nhỏ chút nào. Phía bên trong, thấy Lý Dần đã lùi ra, Bách Bái cho mày nói, lão quỷ, người có ý kiến gì không? Cung Hào cười một tiếng rồi nói, đây là việc của đấu thần điện các ngươi, đừng có kéo ta vào. Vậy người đừng nên thăm dò những việc này nữa. Bạch Bái hừ một tiếng rồi nói, vừa rồi những lời Lý Giật nói, ta đã đối chiếu với các tin tức thủ được. Quả nhiên, có lẽ hắn nói thật, Hương Hương quận chúa và Kim Bằng Yêu Vương có lẽ đều đã chết. Còn nữ nhân kia, nếu là huyết ma vương nữ thì tốt, nếu không, e rằng phiền phức to. Huyết phủ sao? Phá Thiên Kiếm sao? Cung Hào đảo mắt một cái, vẻ mặt kỳ quái vô cùng. Lúc rời khỏi đại điện, nhìn quanh một vòng, Lý Giật mới gần đầu nghiền ngẫm. Suy nghĩ một lát, hắn mới đưa ra được lựa chọn phù hợp nhất với thân phận lúc này, chính là tìm một tế ti để thỉnh giáo về việc làm thế nào để lên tảng thư các. Phân điện tiên phong tại Tam Thánh Sơn gọi là phân điện, nhưng phân điện lại chia thành ba phân điện nhỏ nữa. Mà chỗ Lý Giật đứng lúc này là hạ phân điện, cũng chính là nơi hắn đã đứng khi vừa bắt đầu tham gia tế thần điện trước đây. Còn về trung phân điện và đại phân điện, nghe nói là những nơi then chốt trong đấu thần điện. Muốn đến những nơi đó, đều phải có những quyền hạn đặc biệt. Nếu không, ngay cả cánh cửa của ngươi cũng không thể chạm tới. Lý Dần lần đầu tiên vào đấu thần điện, thân phận chưa được xác nhận, tự nhiên không có tư cách đến hai phần điện kia. Nhưng đi lại ở hạ phần điện cũng không có vấn đề gì. Với cách nghĩ này, Lý Dần tùy ý lấy được một thánh bào bạch sắc trong tay của mấy người kia. Sau khi mặc vào, mới chậm rãi đến tàng thư các. Tàng thư các ngày hôm nay vẫn là tàng thư các trước đây, không có điểm nào đặc biệt. Hoặc điểm đặc biệt duy nhất chính là xung quanh tàng thư các có ẩn hiện vài tên thủ vệ. Nhưng mà sau khi Lý Giật đem lệnh bài bên người ra, suốt quãng đường thông hành không một chút trở ngại nào. Dựa vào nhãn quang của Lý Giật, các công pháp đấu kỹ thông thường trong tàng thư các đã không lọt nổi vào trong mắt của hắn. Chỉ là nếu không đến lấy những vật này, quả thực đã làm ra vẻ rồi. Vì vậy, đi lại vài vòng, Lý Giật tùy ý chọn lấy một cuốn công pháp chủ tước trung cấp và một cuốn đấu kỹ chủ tước hạ cấp. Công pháp này là công pháp thổ hệ mà Lý Dật chưa từng chạm tới. Tuy nhìn qua không có tác dụng gì, nhưng không chừng có lúc sẽ cần dùng đến. Còn đấu kỹ này lại có một cái tên khá là cổ quái, gọi là long trảo thủ gì đó. Có lẽ uy lực cũng không tồi, nhưng nếu tu luyện lại khá là phức tạp. Nhưng Lý Dận cũng không quan tâm, dù sao hắn cũng không thiếu những cuốn đấu kỹ như vậy. Lúc đó chỉ là tiện tay lấy đi thôi, rồi chậm rãi ra khỏi tàng thư các. Sau khi từ tàng thư các đi ra, đi qua cổng hạ phần điện, đi qua một thông đạo nữa, Lý Dận vừa mới đặt chân xuống, toàn thân chợt cứng đơ, ánh mắt cổ quái, chăm chú nhìn thân hình xinh đẹp xuất hiện trước mặt. Nhược Lâm à? Chần chờ một lúc, nhưng người kia, Lý Dận mới thốt lên. Nghe vậy, mỹ nữ phía trước vốn dĩ đang tản bộ, cũng đột nhiên sững sờ, sau đó quay người lại. Lúc hai người nhìn thấy nhau, cả hai đều sửng sốt. Đối với Lý Dật mà nói, nữ nhân Nhược Lâm này đã tặng hắn một món quà rất lớn. Nếu không phải là Vân Hoàng giới chỉ, nếu không phải là xà tôn giả, thì nếu hắn muốn đạt đến trình độ như bây giờ, cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng mà đồng thời, Nhược Lâm cũng là một khúc mắc lớn trong lòng Lý Dật. Việc hắn có được Vân Hoàng giới chỉ có nàng ta biết. Nếu nàng rơi vào tay đấu thần điện, kết cục của hắn thế nào cũng rất khó nói. Nhưng mà Lý Dật thiền tính vạn tính cũng không thể tính nổi. Hắn không có thể gặp lại nữ nhân này, hơn nữa còn gặp lại tại ngay đấu thần điện. Cảnh giác nhìn xung quanh, Lý Dật mới bước nhanh đến bên cạnh Nhược Lâm, thấp giọng hỏi, sao ngươi lại ở đây? Ta vốn dĩ là người của đấu thần điện, sao lại không thể ở đây? Nhược Lâm nhìn Lý Dật hừ một tiếng rồi nói, tên trộm, nhanh lên, trả đồ vật lại cho ta. Đồ vật gì? Khóe miệng Lý Dật nhằn lại, đừng giả ngu nữa, chính là giới chỉ trên tay của người đó, mau trả lại ta. Nếu không thì sao? Thế bộ dạng này của Nhược Lâm, Lý Dật lại cười, bình tĩnh trở lại. Nếu không, ta sẽ hô to lên. Ngươi tin không? Nếu để người khác phát hiện, vật đó đang ở trong tay của ngươi, ngươi sẽ không thể ra khỏi phần điện này được. Nhược Lâm nói giọng đầy sát khí. Lý Dật cười cười, giơ ngón tay ra rồi nói. Thứ nhất, vật này là do ngươi lấy trộm, không phải do ta trộm. Hơn nữa hôm đó, ngươi rơi vào tay của ta. Nó là chiến lợi phẩm của ta. Thứ hai, lúc này ta là người của đấu thần điện, dù bị người khác biết được, cũng không đến nỗi không thể sống mà ra khỏi đấu thần điện. Còn cuối cùng, Nhược Lâm tiểu thư à, ta nghĩ nếu việc này bị người khác biết được, người không may chính là ngươi, không phải là ta. Thế bộ dạng bình tĩnh của Lý Dật, Nhược Lâm cắn răng, sau đó dậm chân mà nói. Coi như ngươi lợi hại, việc này ngươi thắng rồi, dù sao ta cũng nghe nói ngươi tới đây nên mới đến tìm ngươi. Bây giờ thì tốt rồi, nếu ngươi đã tự xuất hiện, thì đi theo ta. Vừa dứt lời, Nhược Lâm hừ một tiếng đi về phía trước. Thế vậy Lý Dật chần chờ một lúc, rồi cũng bước theo nàng. Dù sao, Lý Dật vẫn luôn coi nàng là một phiền phức lớn nhất trong cuộc đời. Hôm nay đã gặp ở đây, vậy dù sao cũng phải nghĩ chút biện pháp để giải quyết phiền phức này mới được. Lý Dật đi theo Nhược Lâm, nhưng lại chỉ đi mấy vòng ở trong thông đạo ở Hạ Phần Điện. Nhược Lâm quả thực rất hiểu rõ về Hạ Phần Điện này, dẫn Lý Dật đi mấy vòng. Chỉ nhìn thấy có người từ xa đã đi tới, nhanh chóng ẩn nấp, nên không có gì nguy hiểm. Cái này, rốt cuộc, người định đi đâu đây? Chần chờ một lúc, Lý Dật cũng không thể không mở miệng. Nói nhiều lắm cái gì, đến nơi rồi đó. Nhược Lâm dừng bước, dừng lại trước một điện phủ có chút cũ kỹ, lập tức nàng ra hiệu bước vào, rồi bước vào bên trong. Lý Dật chau mày, nhưng cũng chậm rãi đi theo. Điện phủ này cũng không lớn, xung quanh đều đặt những dụng cụ sinh hoạt thông thường. Quả nhiên, có người ở đây. Nhược Lâm đi vào ngồi xuống trên chiếc giường phía trong. Sau khi ra hiệu cho Lý Dật ngồi xuống, nàng mới cười nói. Lý Dật, người thật có bản lĩnh. Hôm đó lúc ta gặp ngươi, người nhiều nhất cũng chỉ có thực lực nhị tam tinh nguyên khí. Không ngờ nửa năm không gặp, người đã trở thành bát tinh đấu sư. Hơn nữa, lại còn xuất sắc vượt qua tế thần huyết điện. Quả nhiên ta đã xem thường ngươi rồi. Lý Dật cười cười thản nhiên nói. Nhưng lúc đó ta chỉ có chút bản lĩnh đó thôi, đã có thể khống chế được Nhược Lâm ngươi. Ta nghĩ bây giờ ta cũng có thể làm được như vậy. Ngươi có muốn xem thử không? Nhược Lâm nhìn Lý Dật cổ quái, thở dài nói. Được rồi, lần này ta không phải đến để nói những chuyện này với ngươi, mà ta là muốn tìm giúp ngươi một việc. Giúp ngươi sao? Lý Dật chào mày. Thật ra với một người chỉ có tác dụng một mặt như Nhược Lâm. Dù đã giúp việc gì, hắn cũng không có hứng thú. Chỉ là lai lịch của đối phương dường như cũng không nhỏ, lại khiến hắn không hề không đề phòng. Dù sao người này cũng đang nắm giữ bí mật của hắn trong tay. Nếu nói hắn không lo lắng điểm này, thì hắn đang lừa người ta rồi. Những lo lắng vẫn là lo lắng thôi, nhưng có một vài việc không thể không ngụy trang một chút được. Dường như nhìn thấy cách nghĩ này của Lý Dật, Nhược Lâm cười cười, thấp giọng dặn dò vài câu. Sau đó, nàng lại nhẹ nhàng cười rồi nói, lời ta nói người phải nhớ cho rõ, dù thế nào người cũng phải đến Đế Đô một chuyến, hôm nay cứ xem như chúng ta chưa từng gặp mặt. Nói xong, Nhược Lâm chậm rãi đứng lên, đi ra cổng. Khi đi được nửa đường, nàng quay đầu cười, quên mất nói với người một việc, những người hôm đó truy sát ngươi đều đã chết hết, trừ ta và ngươi, không ai biết vật đó đang ở trong tay ngươi, vì vậy ngươi có thể yên tâm, việc ta muốn ngươi làm đối với ta và ngươi đều có lợi, vậy thì đến lúc đó gặp lại nhé. Nói xong, thân hình Nhược Lâm chợt lóe đã nhanh chóng biến mất. Đối với người thái độ nhanh chóng thay đổi này, Lý Dần chỉ trong mày, trong lòng cũng cổ quái cực hạn. Nhớ đến những việc đối phương vừa nói, hắn lại suy nghĩ, trong mắt tình quang lóe lên. Nữ nhân này thật là khó hiểu quá đi.